Chương 160, hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn. Mặc dù nàng mới rồi có điểm cố ý như vậy nói thành phần. Nhưng Âu Dương Cẩn ngươi có phải hay không quá trọng sắc khinh bạn rồi điểm A đúng lúc này, màu đen ỉn phải ỉ tỉ chậm rãi lái vào Lâm Nhuế tầm mắt. Lâm Nhuế lập tức cũng không quay đầu lại đối hai cái người nói, ta có chuyện đi trước, hai người tiếp tục mua học tập tài liệu đi. Lời này làm sao nghe nói, đều có điểm giận mà bỏ chạy cảm giác. Mặc dù Lâm Nhuế là thật không có ý đó. Quách Tịnh Nhiễm từ chối cho ý kiến. Xem ra cái này Lâm Nhuế còn giống như trước, như vậy thích Cẩn. Thật ra thì Âu Dương Cẩn cũng có như vậy một điểm cảm giác, giống như nhìn thấy là lúc trước không xảy ra tai nạn xe cộ Lâm Nhuế. Khi đó Lâm Nhuế, mỗi ngày kỳ trang dị phục, còn dính hắn dính muốn chết. Có những nữ sinh khác đi ở hắn bên người, Lâm Nhuế thì sẽ ăn dấm, gây chuyện tình. Nghiêm trọng nhất một lần, Lâm Nhuế còn tìm người đem một người nữ sinh đánh. Bên này Âu Dương Cẩn có chút hoảng hốt. Bất quá một khắc sau, khi hắn nhìn thấy Lâm Nhuế lại đi về phía một chiếc nhìn quen mắt ỉn phải ý tỉ thời điểm, nhất thời liền không hoảng hốt. Chính là lần trước nhìn thấy chiếc xe kia một mạt tức giận đang tại Âu Dương Cẩn ngực nổ tung. Lần trước Lâm Nhuế chính là như vậy, âm thầm lên chiếc này ỉn phải ý tỉ. Lần này lại tới rốt cuộc là người nào xe người trên xe, đến cùng Lâm Nhuế quan hệ thế nào lúc trước Âu Dương Cẩn đã điều tra qua, Lâm gia không có loại xe này, hơn nữa cũng không phải Lâm Nhuế gần đây mua. Càng không phải là lệ đào xe. Lần trước là nhìn Lâm Nhuế rất sớm liền về nhà, Âu Dương Cẩn nghĩ chính mình nên cho nàng một ít không gian, cho nên mới không có truy cứu. Làm sao hôm nay chiếc xe kia lại tới nhất là nhìn thấy Lâm Nhuế nhẹ nhàng hướng chiếc xe kia chạy tới thời điểm, Âu Dương Cẩn càng là nổi nóng phải không được. Mắt thấy muốn không đuổi kịp Lâm Nhuế rồi, hắn hô lớn, Nhuế Nhuế ngươi đi nơi nào. Lâm Nhuế bước chân dừng nửa giây, sau đó lập tức tăng tốc độ. Làm cho đùa. Tại sao có thể nhường Âu Dương Cẩn bọn họ nhìn thấy A Hành đâu phải biết, A Hành nhưng là nhân vật công chúng A lần trước liền bị một đám ạn thì phản theo đuổi mấy tầng lầu. Cùng lúc đó, về sau cửa xe mới vừa mở ra, Lâm Nhuế liền nhào tới, đem ngồi ở bên trong Vân Trạch cho kinh ngạc một chút. Hai cái người rửa quá gần. Vân Trạch đột nhiên nghe được chính mình khẩn la mật cổ một dạng tiếng tim đập. Hay cùng tì bà được bên trong cái loại đó hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn cảm giác một dạng. Hết lần này tới lần khác người đầu têu cũng không có đem khoảng cách gần như vậy coi ra gì. Nàng đóng lại cửa xe sau, liền đối quần áo đen mực đen kính tài xế nói, đuổi chặt lái xe Vân Trạch nhìn một chút ngoài cửa xe, hướng bên này cuồng chạy tới thiếu niên. Hắn mím môi, lái xe. Ỉn phải ỉ tì bay nhanh đi, Âu Dương Cẩn chính là chạy gãy chân, cũng không đuổi kịp. Hắn cách phải xa, chỉ thấy Lâm Nhuế thật nhanh lên xe, mà xe kia hàng sau, thật giống như ngồi một người. Có thể người nọ là nam hay nữ, là già hay trẻ, hắn hết thể đều không có thấy rõ ràng. Dẫn đến hắn hung hãn thẳng dậm chân. Bất qua sau đó, Âu Dương Cẩn lập tức liền lấy ra điện thoại di động, đi bấm Lâm Nhuế điện thoại. Lúc trước Lâm Nhuế là lo lắng A Hành bị ra ánh sáng, cho nên mới chạy nhanh như vậy. Bây giờ thấy Âu Dương Cẩn điện thoại đánh tới, dù sao xe đều lái đi, nàng không chút suy nghĩ liền nhận. Âu Dương Cẩn còn tưởng rằng Lâm Nhuế sẽ cúp điện thoại. Không nghĩ tới nàng tiếp được còn rất nhanh bất quá nghi ngờ chỉ là một sát na. Hắn lập tức liền có điểm tức giận nói, Nhuế Nhuế, ngươi đến cùng lên xe của ai mới vừa rồi ta kêu ngươi, ngươi tại sao không dừng lại là không phải là bởi vì trên xe người kia. Lâm Nhuế nghiêm túc trả lời, vấn đề thứ nhất, ta không có thể trả lời ngươi. Ngươi thứ hai vấn đề cùng thứ ba vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, đúng vậy. Âu Dương Cẩn.